Bất diệt bá thể quyết, chương 1287, ma đế vực. Góc truyện audio.com, Huyễn Diêm La tên khốn này. Mộ Trạch mắt thấy Huyễn Diêm La thế mà dự định cứ thế mà đi, tức hổn hển, trong lòng thì là hiển hiện ra một vòng sợ hãi. Hắn mặc dù tự ngạo, nhưng cũng hoàn toàn không dám ngạnh kháng đế ma binh, mới cái kia ngắn ngủi giao thủ chính là tốt nhất chứng minh. Ta để các ngươi đi rồi sao? Không có thâm cừu đại hận gì? Ngươi đều tới giết ta, còn không có thâm cừu đại hận, từ hôm nay, ngươi ta liền là sinh tử đại địch, không phải ngươi chết chính là ta sống. Mộ Phong phóng lên tận trời, toàn thân ma khí bộc phát ra, nháy mắt lan tràn phương viên vạn mét phạm vi, những nơi đi qua, vô số ma vật hoành hành, quỷ khóc sói gào. Mà nguyên bản định lập tức rời đi Huyễn Diêm La một nhóm người cũng hoàn toàn bị vây ở vùng lĩnh vực này. Bên trong, ma đế vực, Huyễn Diêm La sắc mặt đại biến, nhìn xem chung quanh vô số ma khí hiển hóa ra đủ loại quái hình, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, tâm cũng là dâng lên mãnh liệt sợ hãi. Hắn có thể cảm thụ ra cái này ma đế vực là chân chính hoàn chỉnh đế vực, so với hắn, Mộ Trạch cùng cái khác hai vị chuẩn đế nắm giữ gà mờ đế vực cần phải mạnh hơn nhiều lắm, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Chém, đột nhiên, một đạo lãnh đạm thanh âm tự Huyễn Diêm La sau lưng truyền đến, tùy theo mà tới chính là đen nhánh mà kiếm quang bén nhọn. Huyễn Diêm La trong đầu vang lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ, hắn không cần suy nghĩ, chính là nắm qua bên người một tên ma tông cường giả, đem hung hăng bỏ lại đằng sau, còn hắn thì giống như một đạo quỷ mị cấp tốc hướng phía bên cạnh né tránh. Không, cái này tên ma tông thậm chí đều không có kịp phản ứng, liền bị đen nhánh kiếm mang xuyên qua thân thể nổ tung, chết không thể chết lại. Mà tại trong huyết vụ cầm trong tay ma kiếm Mộ Phong, vừa xài bước ra, đôi mắt của hắn có tuyên cổ bất biến lạnh lùng. Cũng bởi vì Huyễn Diêm La huyễn cảnh kém chút khiến Mộ Phong tại quỷ môn quan đi một lượt, Mộ Phong tự nhiên là dự định trước đem người này giải quyết. Đồng loạt ra tay ngăn cản hắn, Huyễn Diêm La thấy Mộ Phong mặc kệ người khác thẳng đuổi theo hắn mà đến, hắn đối với sát ma tông những võ tông kia cường giả hét lớn lên tiếng. Đáng tiếc là, sát ma tông cường giả đã sớm bị dọa đến không dám nhúc nhích, liền xem như Viên Tử Khiên, Hắc Diêm La, Huyết Diêm La cùng Hỏa Diêm La bốn đại cao thủ cũng hoàn toàn không dám cùng Mộ Phong cứng đối cứng, nhao nhao nhượng bộ lui binh, tứ tán bỏ chạy, nhân, quảng cáo. Nơi này là đế ma binh bên trong khí linh đế vực, lấy lực lượng của các ngươi là không trốn thoát được, chỉ có liên thủ một lần mới có hy vọng đánh bại hắn. Huyễn Diêm La lần nữa hét lớn, đồng thời sử dụng một loại nào đó huyễn cảnh chi lực làm sát ma tông đám người đều là dừng lại. Liền liền Mộ Thần phủ người cũng đều là cảm thấy có đạo lý, bọn hắn cũng cảm nhận được chung quanh ma đế vực rất khủng bố, không phải bọn hắn có khả năng phá hoại, như muốn rời khỏi cái này đế vực vậy thì nhất định phải muốn giết chết đế vực chủ người mới được. Mà lại đây chính là đế ma binh, kẻ này tu vi cũng không cao, hắn tuyệt không có khả năng không có chút nào một cái giá lớn sử dụng kiếm này. Chúng ta chỉ cần ngăn chặn hắn, chờ hắn không thể thừa nhận đế ma binh phản phệ chi lực về sau, như vậy thắng. Lợi chính là chúng ta, mà đến lúc đó đợi đế ma binh cũng là chúng ta. Chấm, Huyễn Diêm La thân hình như điện ở chung quanh không ngừng xuyên qua chật vật tránh né lấy Mộ Phong lần lượt tiến công, không khỏi đối với đám người truyền âm nói. Mộ Phong thì là ở phía sau theo đuổi không bỏ, trong lòng thì là rung động tại cái này Huyễn Diêm La quỷ dị thân pháp cùng cái kia cường đại huyễn thuật thủ đoạn. Huyễn Diêm La cái kia tầng tầng lớp lớp huyễn thuật luôn có thể ảnh hưởng Mộ Phong nguyên thần, khiến động tác của hắn sẽ xuất hiện không trôi chảy động tác, cho nên mỗi lần hắn đều là lệch một ly để Huyễn Diêm La đào thoát. Bất quá, ma kiếm rất mạnh, mỗi một lần chạm kích đều sẽ bạo phát ra dư ba, cũng đối với Huyễn Diêm La tạo thành một điểm tổn thương. Nhưng Mộ Phong biết đây không phải kế lâu dài, bởi vì hắn cũng đúng là không cách nào sử dụng ma kiếm quá lâu, nếu không đối với hắn gánh vác quá lớn. Đồng loạt ra tay giết hắn. Bằng không thì chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Mộ Trạch đôi mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, mới Mộ Phong đuổi giết Huyễn Diêm La thời gian, hắn đã thăm dò qua cái này ma đế vực biên giới, hắn phát hiện cái này đế vực cực kỳ kiên cố, coi như hắn tập hợp Mộ Thần phủ tất cả mọi người lực lượng đều không thể đem công phá. Hiện tại chỉ có liên thủ nhất bác, giết, chỉ có đánh cược một lần, mới có sinh cơ. Hắc Diêm La Tề Anh Thiều hét lớn một tiếng, dẫn theo một cây màu tím trường côn, xông về Mộ Phong. Có Hắc Diêm La dẫn đầu, Huyết Diêm La, Hỏa Diêm La, Viên Tử Khiên chờ một đám hơn 10 tên sát ma tông cường giả đều là nhao nhao xuất thủ. Hai chi đội ngũ lấy bao bọc chi thế từ một trái một phải. Lướt đến từng đạo kinh khủng thế công giống như dòng lũ đánh vào Mộ Phong trên người. Mộ Phong toàn bộ tâm thần đều thả trên người Huyễn Diêm La, hoàn toàn không có chú ý những người khác thế mà liên thủ lại bị đám người vây công đánh vừa vặn. Mộ Phong bay ngược mà ra trùng điệp ngã rơi trên mặt đất bên trên, nện ra to lớn cái hố. Bất quá, rất nhanh, Mộ Phong phóng lên tận trời, hoàn hảo không chút tổn hại, sau đó vô tận ma khí bộc phát ra, hắn rét lạnh ánh mắt rơi tại Sát Ma Tông, Mộ Thần Phủ đám người trên người. Cái kia con người đen nhánh băng lãnh lại không tình cảm chút nào sắc thái, đám người trông thấy cái này đôi mắt nháy mắt đều là lạnh cả tim, cảm thấy một cỗ phát ra từ nội tâm hàn ý, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không môn ngươi lệch sông. Đã các ngươi đều muốn chết, vậy ta trước, hết thành toàn các ngươi đi, nhân, quảng cáo. Mộ Phong bàn chân đạp mạnh giống như một đạo tia chớp màu đen, dẫn đầu xông về Sát Ma Tông đội ngũ. Đồng loạt ra tay ngăn trở hắn. Hắc Diêm La Tề Anh Kiều hét lớn lên tiếng, trong tay trường côn vung mạnh ra, từng đạo màu tím côn ảnh càn quét mà ra, ở trước mặt của hắn hình thành lớp kín thuần túy từ côn ảnh hình thành hàng rào phòng ngự. Sát chúng sinh, Mộ Phong một kiếm chém ra thi triển Thái Thượng Sát Phạt Kiếm, vô tận ma khí bên trong quần sinh ra sát cơ mãnh liệt rơi tại cái kia côn ảnh hàng rào bên trên. Xoạt xoạt, côn ảnh hàng rào nháy mắt phá diệt, đen nhánh kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, tự Tề Anh Kiều cái cổ xẹt qua. Phốc phốc, Tề Anh Kiều chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, phát hiện thân thể của hắn không có đầu lâu, mà hắn lúc này mới ý thức được. Đầu của hắn bị gãy mất, rất vui sướng biết liền lâm vào hắc ám. Thuấn sát Tề Anh Kiều về sau, Mộ Phong dư thế không giảm, như một đạo trong đám người không ngừng chuyển biến đen nhánh thiểm điện, lần nữa xông về phụ cận Hỏa Diêm La. Sát thế đạo, một kiếm hoành không, kiếm mang quỷ mị đến cực điểm, kiếm đến mà giết chóc sinh. Hỏa Diêm La thậm chí cũng không kịp nâng lên hai tay kiếm, kiếm mang xuyên thủng mi tâm của hắn, tại hắn chỗ mi tâm phá vỡ lỗ lớn. Phù phù, Hỏa Diêm La chết không nhắm mắt từ giữa không trung rơi xuống, hai mắt còn trợn trừng tựa như không thể tin tưởng mình liền chết như vậy. Sát vô cực, Mộ Phong thân hình xẹt qua một đường vòng cung, thi triển ra sát sinh thức kiếm thứ ba, tốc độ kia đã đạt đến khủng bố tình trạng, đám người thậm chí đều thấy không rõ thân ảnh của hắn. Huyết Diêm La vừa, giờ lên huyết sắc đại kiếm, hướng chảm xuống đi, đại kiếm thậm chí đều xuống dốc hạ, hơn 10 đạo kiếm quang trên người hắn lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó cả người hắn bạo liệt thành hơn 10 khối, máu tươi vẩy ra, nhìn qua hết sức máu tanh. Không, thật là đáng sợ, nguyên bản cùng sau lưng Huyết Diêm La cách đó không xa Viên Tử Khiên cũng vừa rút ra một thanh khí tức rộng lớn linh đao, nhưng trông thấy ba đại Diêm La kết cục bi thảm về sau, hắn triệt để dọa vỡ mật hoảng hốt chạy bừa hướng phía sau bỏ chạy. Ngươi trốn không thoát, Mộ Phong lạnh lùng thanh âm yếu ớt vang lên, chợt một vòng đen nhánh kiếm mang đâm xuyên qua Viên Tử Khiên cái cổ, bỗng nhiên hất lên, Viên Tử Khiên cái cổ nghiêng một cái, đầu lâu lăn xuống, chết không nhắm mắt. Cách chương.